Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 389, Chiến Agnolaza và Fairy Tale giải tán. Gocchuyenaudio.com. Ryu chạy tới nơi tập trung của Fairy Tale thấy được mọi người phân biệt thủ các loại thương tích khác nhau. Cậu hơi nhíu mày lấy cậu làm trung tâm một vầng sáng tỏa ra bắt đầu trị liệu cho mọi người. Đây là Levi, là ma pháp trị liệu diện rộng của anh ấy. Kana, mọi người theo tiếng bước chân nhìn lại thấy được thân ảnh Ryu từ xa đi tới. Tất cả đều vui mừng lấy vì Ryu xuất hiện đồng nghĩa với việc toàn bộ thành viên Tartaros đều tiêu diệt. Khi bọn họ tới đây không thấy bất kỳ thành viên chủ chốt nào của Tartaros mà chỉ là bọn lâu la thôi cũng biết được Ryu đang một mình chọi với thành viên chủ chốt Tartaros. Ryu tiểu tử, hai người Eza và Mira đâu? Makarov, hai người bọn họ phân biệt đánh với Ryoka và Sayla rồi. Eza vs Ryoka và Mira vs Sayla. Chắc giờ đã xong rồi. Ryu nói xong đảo ánh mắt của mình nhìn sang một hướng. Mọi người theo đó nhìn sang. Từ nơi mà họ thấy ba bóng người từ xa đi lại. Khi bọn họ thấy được hai trong số ba bóng người là người quen lập tức hoan hô lên. Những thành viên khác đều hoan hô nhưng làm cao tầng hoặc chiến lực mạnh của Fairy Tail đều là sắc mặt ngưng trọng vô cùng khi thấy Sayla đang được Mira dìu đi. Ryu trực tiếp lấy ra Táng Thiên Yển Nguyệt Đao tùy thời động thủ. Nhìn thấy bầu không khí có chút căng thẳng thì Mira cũng biết vì sao lại như vậy, đặc biệt là nàng khi thấy Ryu cầm ra Táng Thiên Yển Nguyệt Đao lập tức giao Sayla cho Eza rồi đi lại mở miệng giải thích với Ryu cùng mọi người. Ryu nghe Mira giải thích xong cũng trị liệu cho cả ba rồi cậu khoang chân ngồi xuống bắt đầu điều tức. Sayla ở một bên xa xa nhìn Ryu trong trạng thái điều tức. Quả đúng như Mira nói. Hắn không để tâm ta xuất thân nhưng vẫn đề phòng ta vì là một thành viên Tartaros, Sayla suy nghĩ. Hắn lúc bình thường công nhận cũng đẹp trai thiệt, Sayla suy nghĩ. Điều tức được một lúc thì Ryu đứng lên đi lại chỗ của Sayla ngồi ngay bên cạnh nàng. Sayla có chút lúng túng không biết nói gì khi thấy Ryu ngồi cạnh mình. Tình cảnh này được mọi người thu vào tầm mắt. Makarov cũng im lặng nhìn xem một màn này. Những lúc quan trọng thế này thì quyết định của Ryu là chính xác nhất vì Ryu không những là chiến lực mạnh nhất của Fairy Tail đồng thời quyền lên tiếng. Cũng cao nhất chỉ sau Mavis thôi. Ta đang thắc mắc là tại sao Mira không hấp thụ ngươi trở thành nàng quỷ hồn. Ta cũng không biết nữa nhưng nàng nói với ta là ngươi dạy cho nàng dù có là quỷ cũng có tốt có xấu, khi mà nàng chuẩn bị hấp thụ ta vào bước cuối thì dừng lại. Ta cũng hỏi câu đó nhưng được câu trả lời. Sayla, vậy sao? Ryu nghe Sayla nói xong thì hướng Makarov cùng với những người khác gật đầu. Bọn họ cũng hiểu thông tin mà Ryu truyền lại nên cũng thu hồi đi dáng vẻ đề phòng của mình. Cô cứ nghỉ ngơi trước đi. Ryu đứng lên cất giọng hô to. Gray và Mira tới đây một chút. Gray và Mira đang ngồi nghỉ ngơi ở một bên nghe được Ryu gọi mình thì đi lại. Có chuyện gì sao? Gray, em đang mệt mỏi lắm đấy. Mira, được rồi, rừng có cao có mà. Anh có quà cho hai người đây. Ryu từ trong lồng ngực của mình lấy ra một quyển sách và một vầng sáng ném cho Gray. Mira thì cậu dùng truyền âm nói cho nàng biết. Em đi làm ngay. Mira, để cho Irene làm hộ pháp đi. Đây là cái gì vậy? Gray, là quyển sách dạy về Devil Slayer Magic kết hợp với băng ma pháp được cố nhân nhờ ta giao lại cho ngươi, và cái vầng sáng đó là sức mạnh cả đời cũng. Người đó tu luyện Devil Slayer Magic. Cái, ta có thể hỏi là ai đưa cho ta những thứ đồ này không? Gray, Silver Funbuster. Ryu chỉ cười trừ nói ra tên của Silver cho Gray nghe. Đúng như dự đoán của cậu, khi Gray nghe được cái tên đó lập tức kích động lên. Gray lao tới dùng cả hai tay nắm lấy cổ áo của Ryu không ngừng lắc lư hỏi han thông tin Silver Funbuster. Sayla ở một bên nhìn thấy Gray vô lễ với Ryu như vậy thì tức giận lên. Không được vô lễ với Ryu. Sama, Sayla. Sayla nói xong phát động chú pháp của mình điều khiển vài hòn đá bay tới tay của Gray làm hắn phải bỏ ra. Gray nhìn sang thấy Sayla đang căm tức nhìn mình. Ryu thấy mỉm cười lắc đầu đi tới dùng sờ đầu giết trấn an Sayla. Đủ rồi đừng có nháo nữa. Trấn Sayla xong thì Ryu xoay sang nhìn Makarov. Lão gia tử cho di tản đi. Một lúc nữa nơi này sẽ thành chiến trường đấy. Có liên quan tới tiếng gầm từ nãy giờ. Đúng không? Makarov. Acknowledge nó tới. Makarov nghe Ryu nói Acknowledge tới lập tức cho di tản mọi người có mặt ở đây. 7 năm trước hắn chứng kiến sức mạnh của Acknowledge nên biết được những người ở đây không làm gì được mà chỉ tổ gây thêm rắc rối thôi. Lúc đầu mọi người không hiểu vì sao Makarov lại làm vậy cùng với vài người lên tiếng phản đối nhưng khi nghe Makarov nói là Acknowledge tới lập tức mặt. Biến sắc gấp rút chạy khỏi nơi này. Nhóm Nasu nghe được Ryu nói Acknowledge thì cơ thể không tự chủ được căng thẳng lên. 7 năm trước bọn họ cũng lãnh giáo qua nên biết Acknowledge kinh khủng cỡ nào. Lúc này Irene cùng Mira trở về cũng nghe được thông tin là Acknowledge sắp đánh tới nên cũng chuẩn bị cho trận chiến khốc liệt. Vì sao mà Acknowledge lại tới vào đúng lúc này? Irene, không biết nữa. Nó có thể cảm nhận được khí tức Dragon Slayer của nhóm Nasu nên chạy tới. Hai lại một trận chiến tàn khốc nữa sắp diễn ra. Một lúc lâu sau thì những người có thực lực thấp đều được Makarov cho di tản đi. Những người có chiến lực mạnh đều lưu lại chuẩn bị đánh với Acknowledge. Chờ đợi 30 phút sau thì từ xa bay tới Acknowledge hình bóng. Đợi dáng vẻ của Acknowledge xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt thì mọi người vào thế phòng thủ. Thân hình Acknowledge dừng lại trên không trung ngay sau đó hắc long Acknowledge cái đuôi hơi ngăn lại hướng phía bên dưới lao xuống. Nó muốn rơi xuống. Oanh! Hắc long Acknowledge rơi tại Plutogram phế tích trên. Nhắc tới Faugrim thì nó trước đây bản thân là một khối lập phương trở thành một quỷ nhưng không chịu nổi công kích của Ryu giao tranh với Magia nên đã báo hỏng luôn rồi. Giống, phế tích bị hắc long Acknowledge thanh âm cho trùng kích đến vỡ vụn ra mà sở hữu nghe được hắc long Acknowledge thanh âm người đều bị chấn nhiếp đến. Thân thể không ngừng run rẩy. Rất nhanh hắc long Acknowledge tựa hồ phát hiện tụ tập ở phía dưới Fairy Tail mọi người. Bị hắc long Acknowledge để mắt tới. Fairy Tail chỗ có người trong lòng đều dâng lên một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được hoảng sợ. Ngay sau đó hắc long Acknowledge từ di tích phía trên tung người nhảy một cái. Hướng phía dưới Fairy Tail trước mọi người chưa dứt đi xuống. Đừng có mà vọng động như vậy chứ hắc long Acknowledge. Chấn động chi quyền. Ryu nhìn thấy Acknowledge lao xuống chỗ mọi người lập tức nghênh chiến. Nắm tay co lại thành quyền đồng thời trên đó xuất hiện quả cầu trắng xanh hướng long chảo của Acknowledge đang đập xuống kia tung ra nhất quyền. Quyền và long chảo va chạm nhau nhưng đều không ai làm gì được ai cả. Acknowledge lúc này mới nhận ra kẻ thù cũ của mình. Hắn vẫn luôn nhớ tên này luôn đánh ngang tay với hắn trong dạng rồng hay dạng người. Acknowledge nhìn Ryu đối thủ cũ cũng không nói nhảm hướng Ryu há miệng táp tới. Ryu thấy vậy lập tức giơ tay lên đè tại hắc long Acknowledge trên miệng. Kia nhìn như không thể ngăn trở hắc long Acknowledge nhất thời ngừng ở tại chỗ. Một chút gợn sóng cũng không có vén lên phảng phất thời gian đều ngừng một dạng. Fairy Tail tất cả mọi người thấy như vậy một màn đều thất kinh. Không nghĩ tới vậy mà thật đem hắc long Acknowledge cản đi xuống. Bọn họ trước đây từng thấy Ryu giao thủ qua với Acknowledge. Đó là khoảng thời gian 7 năm trước rồi. Lần đó Ryu versus Acknowledge phải nói là 5 năm với nhau nhưng giờ chỉ dùng một tay đã cản được Acknowledge. Acknowledge cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù chỉ là bầy đùa bỡn tâm tính đi công kích, Nhưng là thật có người có thể ngăn lại mình xem là cường tráng một chút con kiến. Vừa đến đã công kích rồi. Không chào hỏi người bạn cũ này sao? Agnolaja, giống. Agnolaja lớn tiếng gầm một tiếng, sau đó long chảo bên phải giơ hướng về phía Ryu thân thể vỗ xuống. Lấy hắc long Agnolaja thể chất chính là núi nhỏ, tại một chảo này bên dưới cũng có thể đánh thành vỡ nát. Ryu cũng không có đùa giỡn ý tứ nữa mà nghiêm túc lấy. Quả đấm nắm chặt Gura Gura no mi lực lượng ngưng tụ. Đấm tay trái trên đầu đại khí giống như là bị áp xúc một dạng, xuất hiện một cái màu trắng trong suốt khí ép bọc. Dùng sức hướng về phía Agnolaja long chảo đập tới. Chấn động chi quyền, Ryu cùng Agnolaja long chảo va chạm trước nắm đấm không gian xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rách. Cái này một lớn một nhỏ, hoàn toàn kém xa quả đấm cùng bàn tay va chạm. Kết quả lại là hắc long Agnolaja thân thể giống như là bị cái gì kinh khủng lực lượng trùng kích một dạng. Đột nhiên bị lật thân thể hướng phía sau đánh tới. Agnolaja sau lưng những bức tường sót lại của tổng bộ Tartaros tất cả đều bị đụng gãy. Cuối cùng oanh một tiếng đem di tích đụng nát mới dừng lại. Fairy Tail tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới vậy mà có thể đem hắc long cho đánh lui. Trước đây Ryu từng giao thủ với Agnolaja qua cũng không có thể hiện qua trình độ sức mạnh đánh với Agnolaja hiện giờ được. Agnolaja cũng có chút ngẩn người. Chính mình lại bị một cái nhân loại cho đánh lui. Từ trước tới giờ nhân loại trước mắt không có làm được như vậy, nhưng giờ lại trực tiếp bộc phát thực lực như vậy làm cho Agnolaja cảm giác xỉ. Nhục. Giống như là bị một cái sâu trùng đánh lui loại kia cảm giác sỉ nhục. Giống, Agnolaja mở ra cánh giơ thẳng lên trời giống to. Agnolaja chung quanh thân thể cuối cùng di tích tất cả bể tan tành mở. Muốn nghiêm túc đánh với ta sao? Vậy ta cũng bày ra chút thực lực khi nghiêm túc đánh mới được. Ryu nói xong tay phải hơi nắm lấy và Táng Thiên Yển Nguyệt đao không biết từ lúc nào đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Ryu rồi, thân thể đã bắt đầu tụ. Lực vận dụng lực lượng thức tình Gura Gura no Mi. Agnolaja mở ra miệng to hướng về phía Ryu tới cắn xé. Agnolaja đầu khoảng cách còn có Ryu chừng một thước địa phương liền ngưng lại. Phảng phất có một đạo vô hình bức tường tới ngăn lại Agnolaja. Chấn động chảm nguyệt, Agnolaja trước mặt mắt trần có thể thấy vết nứt không gian xuất hiện khi mà chảm kích từ Táng Thiên Yển Nguyệt đao bay ra. Nơi nào chảm kích bay tới đều xuất hiện dị tượng là không gian vết nứt xuất hiện. Oanh, nơi mà Ryu cùng Agnolaja đang đứng xuất hiện chấn động kịch liệt. Agnolaja thân thể lần hai bị đánh lui. Sắc bén móng vuốt trên mặt đất rạch ra hai đạo thật sâu rãnh. Ryu quá lợi hại, có thể đem long cho đánh lui. Fry, trận đấu chưa ngã ngũ đâu. Tùy thời hỗ trợ cho Ryu đi. Makarov, nhìn thấy một màn này Fairy Tail tất cả mọi người hoan hô lên. Hắc long Agnolaja vừa mới phủ xuống thời giờ sau khi làm cho người ta áp lực thật sự là quá lớn. Lớn đến đối mặt hắc long Agnolaja thậm chí ngay cả lòng phản kháng đều không nhấc nổi. Chỉ có thể giống như là kiến hôi một dạng phân tán bốn phía chạy trốn. Nhưng là thấy đến Ryu vậy mà có thể chính diện cùng hắc long Agnolaja chống lại. Hơn nữa còn chiếm thượng phong. Tất cả mọi người lòng sợ hãi cũng đều hạ xuống không ít. Hắc long còn không có bị thương đâu. Irene vô tình tạt cho mọi người một gáo nước lạnh. Đúng vậy, Ryu chỉ mới đẩy lùi được Agnolaja chứ không có đánh bại nó. Ryu trải qua nhiều lần chiến đấu với Agnolaja biết được hắc long Agnolaja khủng bố cỡ nào. Phòng ngự vật lý cao. Ma pháp kháng tính cao. Đối ma pháp sư mà nói có thể nói hủy diệt tính tai nạn. Tại chỗ có lẽ chỉ có Ryu cái này không sử dụng ma pháp mới có thể cùng hắc long Agnolaja chống lại. Agnolaja tựa hồ cũng bị Ryu chấn có chút quáng mắt. Nghe được Fairy Tail mọi người tiếng hoan hô khiến hắn cảm giác dị thường chói tai. Chẳng qua là một đám con sâu nhỏ. Vậy mà cũng dám cười nhạo hắn. Ngươi đang nhìn đi nơi nào vậy, nên biết trong chiến đấu mà nhìn sang nơi khác là tối kỵ đấy. Diệt thế long kiếm lục kiếm thiên ngoại diệt tuyệt trảm. Mượn nhờ hao đôi cánh mà Ryu đã xuất hiện trước ngực của Acknowledge, đồng thời trên tay cậu không cầm Táng Thiên Yển Nguyệt đao mà là song kiếm Vẫn Thiên kiếm và Thiên Nguyên kiếm. Song kiếm giạt ra trên người Acknowledge trước ngực hai đạo vết thương chữ thập. Long huyết rơi đầy trời. Acknowledge không ngờ tới Ryu lại dám cận thân mình. Đôi mắt của Acknowledge phát lạnh, đôi long chảo giơ lên hướng Ryu đập tới. Bị tấn công từ hai phía nhưng Ryu không có hốt hoảng. Trong trường hợp của Ryu, nếu phi lên trên chắc chắn chờ đợi cậu là tấm miệng rộng của Acknowledge chờ sẵn táp cậu. Cứng rắn chống đỡ có thể thoát ra, nhưng lực trùng kích quá lớn khiến cho cậu mất đi chiến lực tạm thời và cần một phút để hồi phục, nhưng nhiêu đó đủ để cho Acknowledge hoàn thành ngang ngược rồi. Ryu biết điều đó nhưng vẫn lựa chọn cứng rắn đỡ đòn, vì cậu cảm nhận được có một đạo khí tức cường đại chỉ thua Acknowledge một bậc đang phi tới đây, và bốn khí tức còn lại đang tiến hành phá hủy phây trên toàn Isgard đại lục. Trước khi người đó tới thì ta phải làm chút việc mới được. Ryu chung quanh thân thể xuất hiện một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu trắng choáng váng, sau đó trong nháy mắt khuếch tán mà ra trùng kích vào cơ thể đồ sộ của Acknowledge, khiến cho nó bị choáng tại nguyên chỗ trong vòng 5S. Đối với Acknowledge mà nói, choáng trong 5S không làm gì, nhưng đối với người đánh lén là cơ hội hoàn hảo. Fire Dragon Roar. I knew. Từ xa I knew nhìn thấy tình trạng cấp bách của Ryu nên không chút do dự dùng chiêu tấn công diện rộng. Acknowledge đã nhận ra sự diện hiện của I knew từ lâu rồi, nhưng hắn bỏ qua công kích của I knew mà vẫn tiếp tục công kích Ryu. Đùng, hai long chảo của Acknowledge vỗ vào nhau và Ryu bị vỗ cho miệng hộc máu hướng bên dưới rơi xuống. Acknowledge đắc thế không tha người, cái đuôi đầy bắp thịt của mình như là cây roi vậy quấy vào người Ryu, khiến cậu như khỏa lưu tinh rơi đập xuống đất. Cùng lúc đó công kích của I knew đánh tới. Oanh, giống, công kích của Inzil rơi vào người Acknowledge khiến cho hắn bị đau ngẩng đầu lên trời hét dài một tiếng. I knew bay tới cúi đầu nhìn Ryu đang nằm bất động trên đất. Xin lỗi ta tới trễ. I knew, không thành vấn đề, câu thời gian một phút đi, sau một phút thì ta khôi phục lại. Được, I knew. Thông thường nếu là người bình thường dù là Dragon Slayer thân thể cũng không chịu nổi một cú vả và quật đuôi của Acknowledge. Bọn họ nếu mà trúng đòn thì thân thể chưa rơi xuống đất đã là thịt nát xương tan rồi, nhưng Ryu lại bình an vô sự nằm dưới đất. Cậu không hề có chút vết thương chí mạng nào cả, chỉ là cơ thể thoát lực do cường ngạch đỡ hai chiêu của Acknowledge. I knew thấy Ryu không có việc gì thì hướng Acknowledge gào hét một tiếng rồi lao tới cùng nó cận thân chiến đấu. Chiêu thức không ngừng tung ra từ phía K2. Trận đấu giữa I knew versus Acknowledge phải nói là sơn băng địa liệt. Irene đã phải dùng số lớn ma lực của mình để dựng lên rào chắn che cho mọi người. Cả Mavis cùng Lily cũng thả ra ma lực của mình hiệp trợ Irene. Thân hình của I knew và Acknowledge không ngừng va chạm nhau. Mỗi lần va chạm là một lần sóng xung kích xuất hiện. Trải qua một phút thời gian thì Ryu cũng khôi phục hoàn toàn rồi. Cậu phát lực khiến cho cơ thể phi lên cao hướng Acknowledge đang chiến đấu với I knew. Tay cậu co lại rồi trên đó xuất hiện khí ép bọc trắng xanh nện thẳng vào cằm của Acknowledge. Một cú tấn công bất ngờ vào cằm Acknowledge khiến cho nó choáng vánh đầu óc ngay tại chỗ. I knew bắt lấy cơ hội này. Long chảo to lớn được phủ trong ngọn lửa đỏ rực như dung nham vậy hướng bụng của Acknowledge đánh tới. Một cú này đánh vào người Acknowledge khiến cho nó rơi đập xuống đất phát sinh ra một tiếng hét thảm một cái. I knew và Ryu đắc thế không tha người. Cả hai há miệng và nơi đó tụ năng lượng rồi phóng ra. Fire Dragon Roar, I knew, Cross Roar, hai chiêu gào hét cực mạnh hướng Acknowledge rơi xuống. Agnolaja vừa mới giang cánh ra đã bị đánh trúng. Ainu thân hình lao xuống hướng Agnolaja, giơ lên long chảo đập xuống dưới. Lúc này Agnolaja con mắt trợn to lên, thân hình phi thẳng lên cao. Ainu bất ngờ trước hành động này của Agnolaja. Hắn cứ tưởng Agnolaja sẽ phải trì tệ trong một lúc mới đúng. Lúc mà Ainu đang phân thần thì Agnolaja cùng long chảo của hắn hướng bụng Ainu đánh tới. Ainu phản ứng lại nhưng không né tránh kịp vì cự ly quá gần. Cũng may là Ryu phản ứng nhanh hơn, khi thấy Agnolaja xông tới thì tay cầm Táng Thiên Yển Nguyệt đao hướng long chảo của Agnolaja chém tới. Chấn động chảm nguyệt, long chảo của Agnolaja xuất hiện thêm nhiều vết nứt nữa. Ryu lơ lửng bên cạnh Ainu liếc mắt nhìn hắn. Không cần cậu mở miệng thì Ainu cũng biết Ryu nói gì rồi. Ainu chân giấy lên hỏa diễm hướng người Agnolaja đá tới. Agnolaja bị đá lùi về sau. Ryu xông lên và hai chân giấy lên ngọn lửa cùng với tử sắc lôi điện hướng đầu Agnolaja đập tới. Agnolaja vừa mới ổn định thân hình mình thì đầu gặp trọng kích rơi xuống phía dưới. Thân hình Ryu biến mất xuất hiện ngay bên cạnh Agnolaja và hướng nắm tay đã xuất hiện khí ép bọc về phía hắn. Agnolaja cái đuôi quét tới nhưng thân hình Ryu lại biến mất đi và xuất hiện bên cạnh khác của Agnolaja rồi nện vào người nó. Nện xong thì Ryu lại xuất hiện ở một chỗ khác tiếp tục nện vào người Agnolaja liên hồi. Agnolaja không biết chuyện gì xảy ra khi mà hắn chuẩn bị tấn công là y như rằng là Ryu biến mất đi. Hắn có thể cảm nhận được trước khi biến mất thì không gian chi lực có chút dao động rồi Ryu xuất hiện chỗ khác. Bằng vào tầm mắt cao của Agnolaja không thấy được nhưng bằng mắt thường có thể thấy được xung quanh cắm những phi tiêu trên đó có ấn phi lôi thần. Thuật trên đó hoặc là mặt đất có khắc ấn. Ryu liên tục di chuyển khiến cho Agnolaja rối bời. Agnolaja nổi giận gầm lên một tiếng tạo thành vô hình song xung kích. Sóng xung kích này khiến cho không gian bất ổn định nên là Ryu xuất hiện. Agnolaja thấy Ryu xuất hiện lập tức cái đuôi quét tới đánh bay Ryu ra sau rồi đôi cánh vỗ một cái phi lên thiên khung cùng Ainu chiều đấu với nhau. Agnolaja lùi lại phía hơi ngửa đầu mình ra sau rồi thả ra. Dark Dragon Roar về phía Ainu, thấy vậy Ainu lập tức nghiêng người né tránh cũng dùng. Fire Dragon Roar về phía Agnolaja. Agnolaja cũng né sang một bên hướng Ainu gầm hét lấy. Ta sẽ đập ngươi một cú nữa. Ainu. Agnolaja nghe vậy lập tức điên lên phi thân tới gần Ainu đồng thời miệng há ra tụ năng lực. Ainu cũng không chịu thua kém cạnh gì đôi tay bọc trong ngọn lửa hướng Agnolaja đập tới. Cả hai Agnolaja và Ainu chiêu thức va chạm nhau sản sinh cực kỳ cường đại hòa quyện lại với nhau rồi nổ tung đi. Vụ nổ sản sinh dư chấn cùng sóng xung kích cực đại hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi. Ryu từ xa bay tới thấy một màn này lao xuống đứng trước mặt những thành viên chủ chốt của Fairy Tail rồi ma lực dũng động tạo thành một lồng cùng với Irene với người thi triển kết giới bảo vệ những người còn lại. Trận chiến giữa Dragon với nhau thì không phải là ma pháp sư có thể đối kháng nổi được. Một phần là những chiêu y hệt như Dragon Slayer thi triển ra đã có sát thương lớn cùng phạm vi rộng phá hoại, giờ là chính Dragon thi triển nó lật gấp 10 lần. Một phần là chết lệch về hình thể. Không ngờ loài rồng vẫn còn tồn tại mà là tới 5 con. Thật đáng ghét, Agnolaja. Ồ, cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi à, Agnolaja. Ainu, ta thừa nhận ngươi là kẻ địch của ta. Ta sẽ tiêu diệt ngươi và đương nhiên là cả tên đó nữa. Agnolaja mở miệng nói xong cũng không nói nữa mà tập trung đánh với Ainu. Ở khắp nơi trên Isgard đại lục, tứ long phân biệt là Metallicana, Grandini, Vasiloza và Skiadrum đang không ngừng dùng cánh của mình đập vỡ hết thảy những phây mà họ bay ngang qua khi mà dưới tác dụng di động của tốc độ cao cùng. Với cánh cứng rắn của Dragon dễ dàng đập vỡ các phây. Chiến đấu một hồi thì Agnolaja cũng quyết định giết Ainu vì từ đầu tới giờ hắn đã chiến đấu với lâu với Ainu đã tiêu hao có chút quá mức thể lực rồi. Agnolaja ban đầu chỉ mang tính chơi đùa thôi nhưng không ngờ Ryu lại bộc phát sức mạnh cực kỳ mạnh làm cho hắn trở tay không chịu cộng thêm Ainu dùng. Chiêu thức toàn là đổi mạng không nên Agnolaja cũng muốn kết thúc trận đấu này. Agnolaja thấy Ainu lại muốn cận thân mình mà cũng cảm giác được lần này Ainu quyết tâm giết chết hắn. Điều này chính hợp ý hắn luôn. Agnolaja lao tới há to miệng rộng của mình hướng vai Ainu táp tới. Đó chỉ là đòn đánh nghi binh mà thôi chứ chiêu thức thật của hắn là long chảo hướng bụng Ainu đánh tới. Ainu không ngờ tới Agnolaja lại chơi chiêu liều mạng với mình. Ainu há miệng hướng cánh tay phải của Agnolaja táp tới. Kết quả cuối cùng là cánh tay phải Agnolaja bị Ainu cho sinh sinh kéo ra ngoài đứt lìa khỏi cơ thể và hành động này được trả giá bằng sinh mệnh của ông. Long chảo của Agnolaja hung hăng hướng bụng Ainu đập tới. Do đây là Agnolaja quyết muốn giết Ainu nên ra tay không khoan nhượng chút nào cả. Long chảo Agnolaja đập vào người Ainu dùng sức đẩy về sau và long chảo xuyên qua cơ thể Ainu để lại trên cơ thể Ainu một cái động lớn. Bên dưới đứng nhìn một màn này, Nasu gần như đứng chết lặng đi. Nàng không ngờ tới cha của mình lại bị Agnolaja giết. Nasu tâm tình kích động vô cùng. Đôi chân giấy lên hỏa diễm định xông lên cùng Agnolaja ác chiến đã bị Ryu phát hiện ra và ngăn lại. Mau buông em ra, em phải trả thù cho cha. Nasu, bình tĩnh lại Nasu, lấy thực lực của em bây giờ đi tới cũng là chịu chết thôi. Mọi chuyện cứ để anh lo. Ryu dưới chân phát lực hướng bên trên phi tới. Tới bên cạnh Ainu hơi thở yếu ớt. Ông quá bất cẩn rồi Ainu. Đúng là có chút bất cẩn. Có vẻ như tiêu diệt Agnolaja ta đành phải giao lại cho đám trẻ tuổi của ngươi rồi. Ainu, tê có một thỉnh cầu muốn nhờ ngươi. Ainu, chuyện gì vậy? Chăm sóc thật tốt nàng. Nếu nàng có chút ủy khuất dù có thành ma ta cũng tha cho ngươi. Ainu, yên tâm đi. Nàng là nữ nhân của ta nên chăm sóc nàng là việc của ta. Bất kỳ ai làm cho nàng khóc thì ta sẽ tiêu diệt chúng. Vậy ngài yên tâm chưa cha? Ainu nghe được Ryu gọi mình là cha thì mỉm cười hài lòng. Thân hình ông rơi xuống đất nằm thoi thót đó. Hắn biết mình không sống được bao lâu với vết thương chí mạng trên người thì dù là Ryu có dùng toàn lực cứu trị cũng không được. Biết mình phải chết Ainu liếc mắt nhìn Nasu đang khóc hoa lê đái vũ chạy lại chỗ mình. Nasu đừng có khóc. Con chẳng phải là đã tìm được chỗ thuộc về mình rồi sao? Ainu, con nếu khóc thì ta sao mà yên tâm được chứ? Ainu, Nasu nghe Ainu nói vậy cũng không khóc nữa nhưng nước mắt vẫn từ khóe mắt lăn xuống chứng tỏ nàng đang kiềm nén mà thôi. Ainu nhìn Nasu đầy nhân từ. Từ trên cơ thể của Ainu tỏa ra nguồn long lực cực kỳ cường đại hướng cơ thể Nasu chảy vào. Đây là... Nasu, là long lực mang hỏa thuộc tính của ta. Trước đây ta không có giáo ngươi là vì ngươi chưa đủ sức nhưng giờ đã đủ rồi. Ainu nói xong thì cũng không nói chuyện nữa mà đầu ngã xuống đất không động đậy. Ainu dùng chút hơi thở cuối cùng của mình chuyển giao hết toàn bộ long lực mà mình tồn trữ bấy lâu nay vào trong người Nasu nên ông khí tiệt bỏ mình vì... đã làm một việc quá sức với tình trạng hiện tại của mình. Agnolaja bay trên cao cảm nhận được Ainu không chút sinh cơ nào cũng hướng thượng thiên gào thét một cái rồi cúi đầu nhìn đoàn người Fairy Tail một cái. Đôi cánh giang ra chuẩn bị lao xuống thì từ phía xa bắn tới tứ đạo công kích rơi vào người Agnolaja. Là các ngươi, Agnolaja, chính là bọn ta, Grandini. Hừ, chỉ là sâu kiến mà thôi. Nếu bốn người các ngươi có thực lực của Ainu có thể ta sẽ kiêng kỵ vài phần nhưng thực lực chỉ thua có một bậc mà dám thách thức ta. Muốn chết, Agnolaja, Agnolaja đôi cánh trên lưng khẽ vỗ một cái đã lao thẳng tới chỗ đám người Grandini mà đi. Tốn thời gian một hơi thở thôi. Long chảo của Agnolaja đã xuyên qua lồng ngực của Vailozier và Skiadrum. Agnolaja bay ra xa né tránh Grandini và Metallicana đánh tới, sau đó há to cái miệng của mình hướng cổ của Metallicana táp tới, vùng vẩy một hồi thì dùng sức vặn gãy cổ của Metallicana. Grandini bị Agnolaja dùng chiêu Dark Dragon Roar đánh xuyên cơ thể mình. Toàn bộ tứ long đều không trụ được thời gian một phút đã rơi xuống phía dưới. Toàn bộ bọn họ đều bị Agnolaja giết chết. Nhóm Wendy nhìn thấy một màn này cũng không tin vào mắt mình. Ryu khi thấy Agnolaja chuẩn bị động thủ với nhóm Grandini nên đã lao tới định ngăn cản, nhưng lại bị Agnolaja cho một tát bay đi tới mấy cây số. Cậu thông qua phi lôi thần thuật trở về nhưng đã quá muộn rồi. Agnolaja giết đám người Grandini xong nhìn về phía Ryu. Nhìn một hồi lâu sau thì Agnolaja xoay người vỗ cánh ly khai. Hiện tại chiến trong tình trạng hiện giờ phần thắng không ai nói trước được. Nếu đánh tiếp nó sẽ phải chó cùng rứt dậu mà cùng Ryu lưỡng bại câu thương. Ryu cũng hiểu đạo lý đó nên cũng không có động thủ, vì cậu biết cũng nhanh thôi, chỉ sau 2 năm nữa là ngày tan của Agnolaja. Nhóm Grandini lựa chọn giống như ai nêu vậy. Truyền hết toàn bộ long lực cả đời mình cho nhóm Wendy rồi khí tiệt bỏ mình. Hai không có cha mẹ nào là không vì con cái cả. Ryu đi tới trước mặt xác của 5 người, mấy người ai nêu tay sờ vào đó và liên hệ hệ thống. Hệ thống có cách nào chuyển hóa bọn họ thành mấy món vũ khí được không? Tình có thể chuyển hóa toàn bộ xác bọn họ thành quần áo cùng vũ khí cho các Dragon Slayer. Bao nhiêu? Tình 100.000 đối đoái. Được, thanh toán đi và nhớ lưu lại linh hồn của Grandini đấy. Tình xác nhận, Ryu trước mặt 5 cái xác của nhóm Ainu biến mất và xuất hiện là bộ quần áo cùng với đôi găng tay và đôi giày. Cậu thấy những vật này thì phân biệt đưa cho từng người tương ứng với Dragon đã nuôi dưỡng họ. Nhóm Nasu nhận mấy món đồ này xong lại bật khóc lên. Thấy nhóm Nasu lại khóc thì Ryu lại thở dài không biết làm sao. Hệ thống muốn hồi sinh Grandini với sức mạnh hoàn chỉnh của nàng cần bao nhiêu vậy? Tình 100.000 hối đoái. Ryu đành phải dẫn nhóm Nasu vẫn đang khóc tới chỗ mà mọi người Fairy Tail tập trung và Makarov đứng trên đài cao. Ryu biết Makarov tập hợp mọi người lại làm gì rồi. Chuyện gì tới cũng sẽ tới. Makarov thấy mọi người đã tới đông đủ rồi cũng mở miệng nói vài câu động viên mọi người xong sau đó là tuyên bố tin tức quan trọng. Ta tuyên bố bắt đầu từ bây giờ hội Fairy Tail giải tán. Makarov. Khi Makarov tuyên bố Fairy Tail giải tán thì những thành viên trong hội bắt đầu náo loạn lên. Nhiều người chấn vấn Makarov vì sao lại giải tán hội nhưng ông không nói. Nhiều người nói là hội sẽ không giải tán thì Makarov không nói gì cả. Đến cả Mavis, Lily và Irene cùng Layla cũng không biết vì sao mà Makarov lại có quyết định này. Makarov xoay người rời đi và sau lưng ông chính là Mavis Master đời thứ nhất. Lily Master đời thứ hai cùng Irene và Layla đi theo phía sau. Các em cứ ở yên đây đi. Anh đi gặp Makarov có chút việc. Ryu nói xong cũng không kịp để cho nhóm Nasu phản ứng đã nhanh chóng đi tới chỗ Makarov. Đệ Tam, có phải là có nguyên nhân gì đó mà ngài quyết định giải tán Fairy Tail không? Mavis, đúng là có việc này. Makarov, để ta nói cho. Như vậy lão gia tử không cảm thấy có lỗi với Mavis. Ryu nói xong thì tường thuật lại những gì mà mình biết cho Mavis cùng Lily. Bên cạnh Makarov thỉnh thoảng sẽ nói đôi câu. Toàn bộ câu chuyện chính là đế quốc Alvarez có dị động rồi mà mục tiêu chính là Isgar đại lục Fairy Tail. Tại sao bọn chúng lại nhắm tới Fairy Tail chứ? Lily, vì Lumen Histoire. Zireb không biết tới việc Lumen Histoire đã bị ta cho phá hủy rồi. Bây giờ thứ nằm bên dưới chỉ là nguồn ma lực vô tận mà thôi. Nếu Zireb hấp thụ nó thì ma lực sẽ đạt tới mức gần như là vô tận chỉ để đánh bại Agnolaja. Hắn ngay từ đầu đã nhắm tới Lumen Histoire. Mavis, chính xác, lão gia tử vì muốn bảo vệ thành viên của hội nên mới cắn răng làm ra quyết định này. Mục đích giải tán hội là vì lão gia tử muốn mọi người đi khắp nơi gia tăng thực lực của mình lên để có vốn liếm chống lại đế quốc Alvarez. Đế quốc Alvarez đứng đầu là Zireb xưng là hoàng đế Spriggan và bên dưới hắn chính là thập nhị thuẫn được gọi là 12 Spriggan. Mỗi một người trong thập nhị thuẫn có sức mạnh tương đương với God Serena. Thực lực là tối cường ma pháp sư vượt qua cả thánh thập nữa. Tính trên toàn bộ Isgard đại lục có bao nhiêu ma pháp sư có thực lực tối cường ma pháp sư đây? Ta cùng Irene là hai người. Gildad là người thứ ba. Tam thánh miễn cưỡng tính vào đi là 6 người. Toàn bộ Isgard đại lục chỉ có 6 người là có thực lực tối cường ma pháp sư sao mà chống lại tới 12 người. Bản thân ta có thể một mình cân được 5 người nhưng chưa tính tới việc là đám lâu la nhiều vô số kể. Theo tin tình báo mà ta nhận được thì quân lính của đế quốc Alvarez có khoảng 200.000 người. Nếu huy động toàn bộ các hội ma pháp sư trên toàn đại lục khi gặp quân số áp đảo như vậy mà đụng chạm với một người trong thập nhị thuẫn thì thế. Trận sẽ trong nháy mắt bị đảo ngược. Lão gia tử lấy đại cục làm trọng muốn đích thân đi đến đế quốc Alvarez đàm phán nên có quyết định như thế. Nghe Ryu nói xong thì mặt của ai ở đây đều biến sắc đi. Bọn họ không ngờ tới kẻ thù tiếp theo sẽ lại cường đại tới trình độ đó. Makarov từ đầu tới cuối trầm mặc lấy. Khi Ryu nói xong thì ông xoay người rời đi. Mọi người dõi theo bóng lưng của ông. Ryu trở về thấy được có vài người đã rời đi rồi. Cậu cũng không có ngăn cản họ mà đi tới tập trung lại những nữ nhân của mình lại một chỗ. Cũng tới lúc tiến hành huấn luyện để nâng cao năng lực của mọi người rồi. Nhất là nhóm Nasu đấy trong vòng 2 năm bắt buộc phải làm chủ được trạng thái long lực của mình cùng với việc có thể chuyển hóa tự nhiên. Ryu nói tới đây thì khóe miệng cong lên một độ cong. Cậu đang để lộ ra nụ cười gian ác khiến cho mọi người có mặt lạnh run lên. Bây giờ ta sẽ dẫn các em đi gặp những người khác. Lời nói của Ryu làm cho mọi người không hiểu cậu đang nói gì. Cậu cũng không có giải thích mà cảm nhận ấn phi lôi thần thuật mà cậu để lại trên Gokaiger rồi thân hình cậu cùng với những người khác biến mất tại nguyên chỗ, cách chương.